Chị rồi được không? Buồn ngủ rồi được không? Được rồi. Không biết sao mà cái mặt anh lúc ngồi thiền nó căng thẳng đó anh làm gì mà căng thẳng như vậy? À, nãy giờ ai không trầm? Anh Tâm Đức. Chị Phượng cho Tâm Đức hỏi một câu, mình nói khi mà mình ngồi mình an trú trong cái cảm giác toàn thân đó, có nghĩa là mình an trú trên sáu cái thức của mình. Sao có vẻ như Có nghĩa là khi mà mình ngồi vậy? mình thấy sáu cái thức mình nó rõ ràng, không phải gọi là anh chúng. Không không có đúng pháp, không có đúng pháp. An trú trên cảm giác toàn thân là quay về là cảm nhận lại cơ thể và an trú trong cái cảm thọ đó. Nhưng mà cái đó mấy cái thứ mình rõ biết đó, mình có biết nó những cái thức của mình hơn cho nó rõ biết. Khi đó nếu mà mình tác ý mình xem thức này thức kia thì mình sẽ nhìn thấy thức này thức kia, sẽ rõ biết thức này thức kia. Nhưng mà để gọi là cái an trú của cái pháp đó thì chính là cái chỗ tác ý về cái cảm giác của toàn thân. Tại vì là lúc mình ngồi thì mấy cái thức thì mình nó còn biết hết, thì thành cái câu hỏi nó mình nói gì có đúng hay không. Nếu mà lúc đó mình hướng về mấy cái thức thì thành ra là mình thực hành về cái chỗ là hướng về thức rồi chứ không phải hướng về thọ. Ở này mình đang hướng về thọ là cảm giác toàn thân, thì trong cái cảm giác toàn thân đó các anh tác ý xem thức phải không? Dạ thì trong cái thức đó thì mình cũng thì cho có thể tâm thức nói cái pháp nó không có chính xác theo cái lời giải thích như vậy. Nhưng mà mình thấy rõ hết những cái thì những cái thức mình rõ hết mình, thì lúc đó mình có tác ý lúc đầu. Có tác ý. Dạ có tác ý. Mình không biết phải gọi là tác ý, mình có lại ở cái nhãn thức, nhị thức, tiện thức, thiện thức, thân thức, ý thức, thì mình thấy rõ cái sự nó vận hành ở trong mình, Có để ý có để ý. rồi, có để ý thì đó là khi mình để ý để mình xem mấy cái thức á thì mình sẽ nhìn thấy nó. Còn nếu mà mình nói về cái pháp cảm giác toàn thân thì chính là cái chỗ mình phải quay về cảm giác cái thân và có cái sự để ý về cái cảm giác thân đó. Và đồng thời tâm cũng có cái sự thể nhập trong cái cảm giác thân đó. Thọ, thọ tâm có cái sự thể nhập vào trong cái thọ thân. Thì chắc là lúc đó thì mới tác ý mới thấy mấy cái tức nó rõ này Có sự để ý. Có thể lúc đó anh không có tác ý bằng một cái ý hành rõ nhưng anh lại có cái sự để ý. Vì những cái ý, tâm ý của anh nó hướng về cái nhãn thức. Rồi anh lại hướng về cái nhĩ thức. Rồi, nãy vị nào gái? Vị nào gái giơ tay lên. Vị nào gái? chứ máy này nghe nhỏ quá. Ngái không? Có không? Giờ ngái không biết mình ngái Bao giờ mình thấy trong tình giác không? phải không? Có không? Có ngái trong tỉnh giác không? Người đặt câu hỏi là có ngáy trong tỉnh giác hay không, người kia trả lời là tỉnh giác sao ngáy. Có người ngáy mà nói là anh không ngủ đấy. Cái hơi thở nó coi cái cái hơi thở của mình nó cũng hơi lớn giống con. Nếu mà yên lặng nó có cái mình nghe lặng như cái hơi thở mình nó khỏi. Bây giờ nè Phan, câu hỏi nha. Bây giờ mở mắt đi, có khi nào mở con mắt như vậy mà bảo là do cái hơi thở mà mình gái không? Không, đâu thể nào đang mở mắt vậy mà gái, phải không? Thành ra đâu thể nào là mình nói là tại vì cái hơi thở nó vậy đó chứ không phải tôi ngủ. Thì bây giờ nếu mà mình không ngủ, mình mở mắt vậy nè, thì có khi nào mà đang ngồi mở mắt vậy mà nó phải có ngủ. Nó phải có ngủ, nhưng vì sao bảo là ngủ không được? Tại vì ngủ không ngon. Vậy sao? Mệt. À, ngủ không sâu phải không? Thì cái ngủ không sâu đó là cái gì? Có ai bị chưa? Chứ ông Pháp có bao giờ vậy chưa? Không có hả? Con chỉ hỏi con thề á, khi mà mình ngồi mình niệm, mình thấy mình niệm rõ ràng, niệm hơi thở niệm rõ ràng mà mình ngái, kế bên đó mình ngái mà mình thấy mình ngái, thì người ta qua thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng phải không mà ngái? Thì cái bây giờ nhìn lại cái đó là cái gì? Bây giờ hồi nãy cô ngồi kế bên cô có ai ngáy không? Trường hợp là tâm ngáy mà tâm không ngáy. Cái này là tâm ngáy và tâm không ngáy. Thì thật ra hồi nãy là cô ngồi là cô ngáy. Đó, xong mà nghe hết cái nghe hết cái những lời cô. Giờ riêng cái ngáy của mình cô không nghe? Không nghe. Thấy hay nghe chưa? Cái gì cũng nghe hết mà riêng cái ngáy của mình. Nghe tụng mà không biết ca hay tụng của thì là giờ giải thích đi nè, giải thích đi, tại sao nghe hết mà riêng cái ngáy của mình không nghe? Tại sao? Tại vì cái ngủ đó là cái ngủ mê, mà nó mê theo cái dạng là nửa mê nửa tỉnh. Đối với cái mê thì nó ngủ, còn đối với cái tỉnh là nó vẫn mơ mơ màng màng. Đối với những cái nhĩ thức nó mê mê mà nó mơ mơ màng màng á, thì cái ngủ mà mê mê mơ mơ tỉnh tỉnh vậy đó, thì cái ngáy của mình là nó không nghe, mà cái xung quanh thì nó vẫn nghe lóng thoáng vậy thôi mà bảo là tôi không ngủ. Thì đó là cái chỗ của cô á. Hồi nãy cô nói là cô có những lần cô ngồi thiền vậy đó phải không? Thì đó, thì thấy là mình đang chú tâm theo dõi hơi thở mà người kế bên đó mình ngáy, là cái sự chú tâm đó của mình là sao? Tỉnh tỉnh mê mê mà chú tâm lúc đó là nhắm mắt nữa phải không? Đó, thì hẹn chị. Hồi xưa tâm thức có ngủ, mà nghe mình ngái, mà nghe người ta nói chuyện mình trả lời luôn. có thể cái đó nói chuyện. Ở nhà nghe mình ngái mình vẫn biết mình có nghe, mà nhà nói chuyện mà hỏi tới đâu mình sẵn sàng mình trả lời. Đó là tỉnh trong cái mê. Mình biết lúc đó mình biết mình ngủ, mình biết mình ngái. Người ta nói mình nghe mình trả lời luôn. Bởi vì nó có nhiều cái trường hợp, có nhiều cái trường hợp nghe xung quanh mà không nghe tiếng ngái của mình. Nhưng mà vậy là cái tâm nó có an không con? Mê chứ nó an gì. Tại sao mình không nghĩ gì hết? Tại sao mình không bị như vậy? Ai giờ làm mê? Còn cô dự thiền đấy được không? Dạ, không biết là cô có nhìn thấy dự thiền có bị sâu trầm không? Con thấy cô chiến đấu dữ lắm. Dạ, hôm nay thì dự thiền thấy dự thiền an trú thật sự đó. Thật sự không? Trong lúc đó cái thức nó vẫn biết là có cái thọ khổ. Vẫn biết là còn cái thọ khổ chứ không có quên. Nhưng mà cái ý hành, chứ gì cũng do ý hành nổi lên. Phải lúc sắp chết mà được trạng thái này. Tự nhiên cảm nghĩ vậy. Trước lúc chết mà được cái trạng thái như vậy thật là sung sướng. Cảm nhận. Nhìn cô thì thấy cái mặt cô có một cái sự giống như là một cái sự đang coi như là một cái sự đang cố gắng trú trong cái sự tỉnh, không có để cho cái hôn mê nó tấn công. Rồi ai nữa? Chị cố gắng cái hung trầm, là chị thấy cái hung trầm nó tới rất là mạnh. Tức là chị mở mắt một hồi thì giống như là dòm ra hai bên, mở rộng tầm nhìn giống như phượng chỉ gì đó. Thì một lát nữa thì hung trầm nó tới và để cái gì là làm thỏa mãn cái lòng của hung trầm, tức là chỉ cần chờ thấp một chút là chị thấy, tức là chị cảm giác được là chiều chờ thấp một cái là cái người của chị giật lên liền. Nó giật lên theo cái kiểu giật gì? Chuyển cả cái giật có được không? Được. Giống như bây giờ chị đang ngồi thì khi cái sự hung trầm nó tới thì chị vẫn ngồi nè, nhưng mà chị thấy cái người chị giật ra nè. Ừ. Là lúc đó là chị tỉnh lại, với chị nói chỉ cần một cái chợp mắt thôi mà chị phải giật cái người dữ như vậy. Nó giật hẳn một cái người ra luôn nè. Ừ. Và tất nhiên là khi nó giật hẳn cái người qua như vậy á, chị có biết là cái khi mà chị nhắm mắt để cho nó thỏa mãn cái mê đó, chị có nhận diện là lúc đó chị đang rơi vào một cái cảm giác rất là sâu ngắt của có. Của tâm thức phải không? Và chính trong cái cảm giác sâu ngắt đó nó giật ra một cái, đúng không con? Đúng. Ờ. Đó là cơn co thắt của thần kinh đó. Cơn co thắt của thần kinh của não đó. Rồi xong nó giật ra cái gì tỉnh? Đúng, nó giật cái gì là tỉnh thì... lúc đó thì cái ý thức của chị nó biết được chỉ cần một cái chợp mắt mà không tỉnh thức là mình có thể nó rơi lẹ vào trong cái cơn, cái cơn nó có thể là mình nó thoáng ra lẹ lắm. Đúng, cơn nó rất là ấy lắm. Ừ. Rồi mốt có nhắm mắt nữa không? Là trong cái quá trình tu tập và chúng ta tự để ý thì chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái dạng hôn trầm khác nhau lắm. Một cái dạng thần kinh nó giống như nó co quắp lại một cái như vậy, nó một cái giật rất là mạnh, rồi một cái dạng thần kinh nó mê mê, nó là rồi nói chung là nó khá là đa dạng trong cái vấn đề không trầm. Có nhiều khi đang mở mắt mà muốn mê chứ không phải không, à cũng có những cái cũng rất là tùy. Vừa rồi có một lần, một hai lần con bị là khi con lúc đó con đang diễn tả một cái pháp là con nhắm mắt lại để con diễn tả. Khi con nhắm mắt con diễn tả ở những cảm giác đang như thế nào, tưởng là như thế nào, tất nhiên là nhắm mắt cũng có nghĩa là con biểu lộ lúc đó là mình quay về mình xem lại mình, nhưng mà chỉ cần khi con nhắm mắt là một chút là như vậy thôi, thì cơ thể mình là một cơ thể nó không khỏe, nó không khỏe. Và khi diễn tả nhắm mắt lại như vậy rồi, trong lúc con vẫn đang diễn tả chúng ta thì lập tức con rơi vào liền một cái trạng thái là không mở mắt ra được, chúng ta tin không? Không mở mắt ra được. Và lúc đó là con phải duy trì tiếp chừng thoáng 1-2 giây trong im lặng như vậy không? Im lặng như vậy. Con định cho mạnh trở lại, con làm dịu lại cái thọ đó trở lại thì. Và nhẹ nhàng mở mắt từ dưới mở lên để cho nó lấy lại cái thần. Tại vì mình mệt. Giống như nhiều khi con giảng pháp thì thấy con ngồi con nói tỉnh quay không vậy nè. Mà khi con nằm xuống rồi á, là giống như là mình nói là cái xe nó rượu nó không còn gì hết trơn à. Nó rã rồi hết các cái bộ phận, lập tức nó mệt mà nó chìm sâu vào trong cái cơn mệt mà trong cái cơn mê đó, mà coi như mình chỉ còn là đà về trong cái sự nghe, về cửa cái nhĩ thức nữa thôi. Nó mệt, nó mê đến cái độ mà thân thể nói như vậy thôi, chứ mà hễ gượng ngồi được tới lúc nào thì cứ ngồi, cứ đi đứng, mà nằm cái lưng xuống rồi là không thể ngồi dậy. Cái thọ của cái mệt nó bắt đầu, nó thật sự nó bung ra mà nó chiếm hết cơ thể rồi á, thì không thể ngồi dậy được nữa, thật sự là không thể ngồi dậy. Thành ra khi mà chúng ta thấy con chia sẻ ở nhà đó, mà cái giờ mà con vô nghỉ á, thì con để chúng ta vô ngồi thiền tiếp, chúng ta ngồi 15-20 phút sau con mới ra, là vì lúc đó con không thể ngồi dậy nổi. Con có thể gượng ngồi dậy, có nghĩa là bằng mọi cách con tác ý mạnh cơ thể thân tâm để con ráng con ngồi dậy được. Nhưng mà ra ngồi đó là sẽ rất mệt. Rất mệt rồi ngồi phải một hơi lâu sau nó mới bình phục lại. Thành ra thôi cái lúc đó thì con để chúng ta cứ ngồi thiền trước. Rồi sau đó là con nghĩ sao con ổn. Con điều hòa lại cơ thể nhẹ bắt đầu thấy nó ổn rồi. Thì con mới đi ra. Thành ra có gì mong chúng ta thông cảm thêm.